Chương 125, hệ giả kiếm ý. Chương 125, hệ giả kiếm ý. Lư Chắc là ai ỷ cả rủ gạ trên mặt, lóe qua một tia nghi hoặc, bất quá nhưng dùng mỉm cười nhìn hệ giả, nói, tiểu nữ tử cho loại này không phải phép thuật, nhưng có thể khống chế hỏa diễm sức mạnh, mệnh danh là kiếm ý, không nghĩ tới dĩ nhiên có nhân hòa tâm tư ta tương đồng, thật muốn gặp, chính là bên kia người đàn ông kia sao nói tới chỗ này, ỷ cả rủ gạ hiếu kỳ liếc mắt nhìn xa xa Lư Chắc. Cái nhìn này, vừa vặn Lữ Chắc QNZ ở nhìn NANZ. Từ Lữ Chắc trong đôi mắt, gần giống như nhìn thấy ngôi sao biển rộng giống như vậy, mê ngông vô ngẩn cảnh tượng, khiến cho ỷ cả rủ gạ đột nhiên một cái thất thần. Cùng ta đối chiến thời điểm phân tâm, ngươi có phải là quá mức tự tin rồi? Hễ dạ lạnh leo âm thanh, từ trong ngọn lửa truyền đến, một ánh hào quang lóe qua, trên người nàng sẽ mặc lên phở làm ẻm dẹn tạt mò, sau đó cầm lấy yêu tinh chi kiếm, ra sức vừa bổ. Âm ngọn lửa kia trong nháy mắt từ ở giữa nổ tung, bị xé nát hỏa tinh lạc đến hệ giả phở làm ẻm dẹn tạt mọ trên, trong nháy mắt liền bị tắt. Khẩn đón lấy, hệ giả bóng người đột nhiên lao ra, kiếm trong tay dường như thiên địa một đường, mang theo một trận ác liệt ai nhờ kiếm, lại hóa thành đầy trời kiếm khí, đột nhiên đánh xuống. Hư ỷ cả rủ gã cuối cùng từ Lữ Chắc này cực kỳ ánh mắt thâm thúy trong khôi phục như cũ, nhìn đầy trời kiếm khí đánh xuống, lạnh lùng thoáng nhìn. Sau đó kiếm trong tay đột nhiên vung lên. Ầm, hai cái kiếm chạm va vào nhau, phát sinh một tiếng lanh lảnh kiếm reo, nhưng mà xung quanh kiếm khí tiếng nổ mạnh, nhưng đem trong nháy mắt che giấu. Đã như vậy, làm kiếm sĩ, hẳn là một đòn phân thắng thua rồi. Ỷ cả rủ gã bởi vì phân tâm, tuy rằng đỡ chiêu kiếm này, nhưng cu nở dê lùi lại mấy bước. Cảm thấy thu đoa nở đau nhức. Nguyên trong, Ỷ cả rủ gã cuối cùng sử dụng là bình thường nhất chẳng kích. Đi nên chiến ma nhờ nhất dễ giả một đòn. Cho nên mới thất bại, mà hiện tại, Na nở dê nhưng cực kỳ nghiêm nghị, trực tiếp lấy ra chính mình công kích mạnh nhất. Không nguyệt lưu rẻn trẻ chiêu kiếm này vung ra, dường như mang theo nguyệt nha ánh sáng lóe lên, không có đầy trời kiếm khí, không có thông thiên ai nhờ kiếm, tất cả sức mạnh, đều ngưng tụ ơ ca y na y mặt trăng bên trong. Chiêu kiếm này, nhìn như chậm chậm, kỳ thực cực nhanh. Ở phi hành trong quá trình, này Nguyệt Nha kiếm khí, dĩ nhiên nhanh chóng ngưng tụ, dần dần hóa thành một vòng trăng tròn gay go, không thể để cho Na Nở Dê xúc thế. Hệ giả vẻ mặt lạnh lẽo, liền phải nhanh chóng tiến lên, thừa dịp chiêu kiếm này vẫn chưa hoàn toàn đạt đến đỉnh cao đem phá tan, nhưng mà Na Nở Dê lại phát hiện. Chính mình hoàn toàn bước bất động bước chân. Cũng không phải là bước bất động bước chân, mà là bởi vì, này một chiêu kiếm nhanh đến mức cực hạn, ý của nàng thức ở nguy cơ bên dưới. Cho nên so kiếm tốc còn nhanh hơn, nhưng thân thể nhưng căn bản là không có cách đuổi tới loại kia tốc độ. Nghĩ tới đây, hệ giả cực kỳ nghiêm nghị. Hiện tại để cho động tác của nàng, chỉ còn dư lại vung kiếm. Thế nhưng vung kiếm, có thể đỡ được sao? Đúng rồi, Lữ Chắc kiếm thuật thời khắc này, hệ giả nhưng đột nhiên nghĩ đến Lữ Chắc kiếm thuật. Này nhìn như phong nhạt vân nhẹ, nhưng tự nhiên mà thành, một chiêu kiếm bên dưới, bất kỳ phép thuật, kiến trúc, áo giáp, đều muốn ở dưới kiếm của hắn nát tan kiếm thuật. Xa xa Lữ Trác, nhìn tình cảnh này, đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười. Ê dạ, kiếm ý của ngươi, QNZ là trí cường kiếm ý một loại, không hổ là ta yêu, yêu tinh nữ vương. Ê dạ lúc này, chầm chầm vung ra một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này, không giống Lữ Trác như vậy, khống chế hoàn toàn nguyên tố, lấy kiếm ý vượt lên trên vạn vật. Mà là một chiêu kiếm. Đi phá vạn pháp Na Nở Dê không nhờ vào bất kỳ nguyên tố sức mạnh, không đi sử dụng kiếm ý ngự sử nguyên tố, mà là thẳng thắn trực tiếp sử dụng kiếm ý bản thân, một chiêu kiếm xuất, va nở nga nở nguyên tố, đều phá đi ken một tiếng vang nhỏ, hai cái kiếm đụng vào nhau. Vô thanh vô tức, ỷ cả rủ gã sắc mặt đột nhiên biến đổi, tựa hồ muốn mở miệng nói cao ý gì, lại bị đón lấy tiếng nổ vang rền che giấu. Toàn bộ đa y đi à. Đều bị này hai kiếm giao phong xé rách. Đây là hai tên đỉnh cao kiếm hào chiến đấu, lực phá hoại đã có thể so với đại kiếm hào. Thật là lợi hại, dĩ nhiên lâm trận đột phá ta phải chết sao? Kiếm thuật của ta, hẳn là còn không có đạt đến đỉnh cao. Ỷ cả rủ gã cảm thấy hệ dạ này sợi kiếm ý, trong nháy mắt đánh tan kiếm ý của nàng, hướng về Na Nở Dê đột nhiên đè ép lại đây, một tờ ơ cờ một tờ ơ cờ, tử vong gần trong gang tấc chẳng biết vì sao. Na Nở Dê nhưng đột nhiên nghĩ đến, vừa nãy Lữ Chắc cùng Na Nở Dê nhìn nhau này một chút. Cái ánh mắt kia, thâm thúy, vô cùng, phảng phất mang theo vũ trụ ngôi sao. Đang lúc này, trước mặt nàng, lại một lần nữa xuất hiện cặp mắt kia. Lữ Trác bóng người, đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người, này kiếm ý va chạm nhất là kịch liệt địa phương dù cho là cực kỳ kiên cố sắt thép, đá kim cương, nếu như thả ở vị trí này, cũng phải bị hai cỗ kiếm ý giao phong ép nát tan. Nhưng mà, như vậy sức mạnh kinh thiên động địa, nhưng liền Lữ Trác ý phục góc độ không cách nào thổi bay. Tất cả kiếm ý, ở Lữ Trác trước, đều tự nhiên ngưng trệ, không dám tới gần một bước. Ê dạ tỷ tỷ, người thắng. Lữ Trác nhìn Ê dạ, khẽ mỉm cười, nói, chúc mừng ngươi ngưng tụ kiếm ý của chính mình. Ừm. Ê dạ gật gật đầu, thấy Lữ Trác nhung tay, QNZ rốt cục có thể thu hồi kiếm trong tay. Kiếm ý của nàng, là một chiêu kiếm xuất vạn pháp phá, vì lẽ đó chiêu kiếm này, trừ phi bị đỡ, là không cách nào thu hồi. Vừa nãy Lữ Trác như quả không ngoài tay, ỷ cả rủ gạ thật sự sẽ trực tiếp chết ở dưới kiếm của nàng. Lúc này, Lữ Trác nhẹ nhàng phất phất tay, không chút do dự vận dụng lực lượng bản nguyên, lại một lần nữa đem thời không trấn áp. Ỷ cả rủ gạ lúc này, cảm giác dường như nằm mơ. Sinh tử một đường cảm giác, na nở dê trải qua nhiều lần, nhưng loại này tử vong đã gần trong gang tấc, nhưng lại bị người cứu cảm giác, hay vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Ngươi vì sao cứu ta? Nhìn Lữ Trác, ỷ cả rủ gạ tuy rằng khiếp sợ cùng tất cả xung quanh, bao quát dễ dạ này ngưng trệ vẻ mặt, giữa bầu trời đỉnh trệ tầng mây, biến mất tiếng sóng biển, nhưng nàng biết, tất cả những thứ này đều là trước mặt người đàn ông này làm. Bởi vì ta thưởng thức kiếm thuật của ngươi. Lữ Trác nhìn ỷ cả rủ gạ, lộ ra một cái thưởng thức vẻ mặt, khỏe miệng vi vi dương lên, nói, có muốn biết hay không? Ngươi đường phía trước điều kiện của ngươi ỷ cả rủ gạ khẽ mỉm cười, không có chính diện trả lời Lữ Trác, mà là cho Lữ Trác một cái hỏi ngược lại. Na nở dê là dòng binh, na nở dê có biết hay chưa trên trời đi đĩa bánh chuyện tốt, chính mình nhất định phải trả giá thật lớn. Cứ việc Lữ Trác cứu mạng của nàng, nhưng nàng cu nở dê không thể phục tùng vô điều kiện Lữ Trác, cũng phải nhìn xem Lữ Trác đưa ra điều kiện, đến tột cùng là cái gì. Điều kiện của ta ngươi làm ta đồ đệ đi. Lữ Trác đi thẳng vào vấn đề, nói ra câu nói này sau đó, trong mắt nhưng mang theo một trận hồi tưởng. Nghiêm ngặt nói, coi như là hệ dạ, cu nở dê không phải hắn đồ đệ. Hắn đồ đệ, chỉ có một cái tạ xì ghi, xem như là hợp lệ. Cô nàng này lúc này ở hắn tỷ hệ sở thế giới, như trước không hề từ bỏ kiếm thuật tu hành, thậm chí đều đạt đến kiếm đạo cảnh. Theo Lữ Trác, y cả rủ gạ thiên phú so với tạ xì ghi càng tốt hơn. Có lẽ có tư gở đã đến kiếm nguyên cảnh, nắm giữ bán thánh thậm chí thánh cấp thực lực, cũng khó nói. Thu ta làm đồ đệ ỷ cả rủ gạ trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc, này xem như là điều kiện sao? Cảm giác hảo như toàn bộ là đối với nàng có lợi. Nhìn xung quanh, này bị trấn áp thời không, ỷ cả rủ gạ lộ ra một cái mỉm cười. Kiếm thuật của ngươi, là ra sao đây?